Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1174, Thanh Liên Môn lão tổ. Thiên địa Thanh Liên, một canh, Thanh Liên Môn trong đại điện có không ít người. Nhìn thấy Dương Chân bọn người sau khi đi vào, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Đại điện chủ vị bên trên, tác giả một người nam tử trung niên, nhìn thấy Dương Chân sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, cười ha hả nói, ngươi chính là Dương Chân à. Dương Chân một mặt hiếu kỳ quan sát một chút Thanh Liên Môn chủ. Nhìn qua cũng không có bao nhiêu già đỡ, trên mặt từ đầu đến cuối đang mỉm cười ý, tựa như là nhà bên đại thúc một dạng, không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách. Thanh Liên Môn chủ thân một bên, đứng đấy giả lão đạo, thần sắc có chút buồn bực nhìn chằm chằm Dương Chân, giống như Dương Chân ủi nhà hắn nữ nhi bảo bối một dạng. Thanh Quỷ Bà Bà bọn người đứng ở một bên, còn lại đệ tử của Thiên Sinh Môn đều ở trong đại điện, cùng các đệ tử của Thanh Liên Môn đứng chung một chỗ. Nhìn ra được, những người này đều là riêng phần mình trong môn thiên tài. Trụ cột vững vàng loại kia là có thể tham gia loại này môn chủ ở giữa hội nghị. Dương Chân nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, Thanh Liên Môn chủ ngươi tốt, tại hạ chính là Dương Chân, không biết môn chủ gọi ta qua đây cần làm chuyện gì. Nghe được Dương Chân cổ quái thỉnh an phương thức, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, liền Thanh Liên Môn chủ đều là cười ha ha. Nói ra, thật sự là thiếu niên anh tài, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Thanh Liên Môn chủ cũng không trả lời Dương Chân vấn đề, mà là tò mò hỏi, không biết Dương Chân tiểu hữu sư thừa môn gì? Dương Chân đã sớm ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế. Đây cũng là những này đại tông môn tệ nạn, gặp người liền hỏi ra chỗ, giống như địa vị của bọn hắn cao bao nhiêu giống như. Bất quá cái này cũng không quái nhân nhà, người ta ba cung sáu môn tới chỗ nào hỏi vấn đề này, lấy được đáp án phần lớn cũng là không bằng thế lực của bọn hắn hoặc là tông môn. Hỏi như thế, quyền chủ động tất cả đều nắm giữ trong tay của mình, thiết lập sự tình đến liền muốn làm ít công to nhiều. Càng là tông môn cường đại, càng là chú trọng xuất xứ, nhất là ba cung sáu môn thế lực lớn dạng này. Bất quá Dương Chân là ai, có thể tùy tiện để cho người ta nắm giữ chủ động? Dương Chân cười ha hả nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, vãn bối tông môn không đề cập tới cũng được, mà là sư tôn lão nhân gia ông ta cũng đã nói, một mình ở xa, không nên tùy tiện cùng người khác nhắc lên man hoang truyền thừa chuyện này. Nghe nói như thế, toàn bộ đại điện lập tức rối loạn lên, không ít người đều hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân bên người Lâm Diệu Y càng là toàn thân chấn động, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Dương Chân, trong con người đều là thần sắc kinh ngạc. Úng Vĩnh Ly thì là toàn thân rung mạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Thanh Quỷ Bà Bà liếc mắt, có chút dáng vẻ ủy khuất. Man hoang truyền thừa a, so đại hoang truyền thừa càng thêm tồn tại cổ xưa mà cường đại. Mặc dù bây giờ man hoang truyền thừa phần lớn đều cô đơn rồi, mà dù sao là niên đại đó truyền thừa xuống đồ vật, tùy tiện xuất ra một điểm đến liền có thể chấn nhiếp thế nhân. Quả nhiên, Thanh Liên Môn chủ trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, cười ha ha cái này nói ra, nguyên lai là man hoang thời đại truyền nhân, trách không được thiên phú cao như thế. Liền Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly hai người đều bị ngươi hoàn toàn ép xuống. Dương Chân nhếch miệng, Lâm Diệu Y ép liền đè ép, ngươi làm bản tao thánh 10 phần nguyện ý ép Úng Vĩnh Ly con hàng này hay sao? Trong lòng mẹ nó công sức của cả bọn, trên mặt cười hì hì, Dương Chân chắp tay nói ra, môn chủ quá khen rồi, Vãn bối sư tôn khuyên bảo vãn bối rời nhà đi ra ngoài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù sao cũng không có người thiên phú cao hơn ta, làm người nhất định phải điệu thấp, điệu thấp mới là trọng yếu nhất. Đám người nghe vậy khóe miệng không ngừng rút rút. Cái gì gọi là điệu thấp mới là trọng yếu nhất? Người toàn thân trên dưới nơi nào có một điểm điệu thấp địa phương? Xuất thủ đã thu Chu Thông như thế một cái lâm môn một cước đồ đệ. Liền trong ba cung khai nguyên cung lão tổ tự tay bố trí xuống cấm chế đều tiện tay phá giải. Nếu để cho khai nguyên cung lão tổ biết chuyện này, khai nguyên cung tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó liền có người náo nhiệt, không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Đế lộ lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó ba cung kỳ tài ngút trời tất cả đều qua đây. Có thể đại biểu ba môn, cũng không nhất định có thể có được cái nào mắt cao hơn đầu ra hỏa tán thành. Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Mỗi một lần đế lộ mở ra, sáu môn người một lần kia không phải lấy ba cung truyền nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù đây là sự thật không thể chối cãi, có thể sáu môn người cũng đều tại ẩn ẩn chống lại. Lúc này mới có Tam Sơn Thịnh Hội như thế một lần tỉ thí. Thanh Liên môn chủ tự nhiên cũng không hy vọng sáu môn người hay là lấy ba cung người theo lệnh mà làm, cho nên trầm ngâm sau một lát, càng xem Dương Chân càng là hài lòng, vừa cười vừa nói, nghe nói Dương tiểu hữu lĩnh ngộ thập nhị thanh liên bên trong chín đóa sen xanh. Dương Chân nhẹ gật đầu, điểm này không có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao tại bia đá bên cạnh, hắn đã từng hiện ra qua chín đóa sen xanh, nghe vậy mở miệng nói ra, đúng, Thanh Liên môn chi cười ha ha, nói ra, chắc hẳn Lâm Diệu Y đã nói với ngươi, Thanh Liên môn bên trong, có một nơi, nơi đó chỉ có lĩnh ngộ 10 đóa sen xanh trở lên người, mới có thể tiến vào. Dương Chân nhìn thoáng qua có chút cục xúc Lâm Diệu Y. Hiếu Kỳ mở miệng nói ra, đó là một cái dạng gì chỗ tồn tại? Thanh Liên môn chủ thở dài một tiếng, nói ra, chỗ kia chỗ tồn tại là Thanh Liên môn lão tổ chỗ tọa hóa. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, toàn bộ Thanh Liên môn bên trong, vậy mà không ai còn có thể tiến vào bên trong. Cho nên lão phu muốn giúp ngươi lại ngưng tụ một đóa Thanh Liên, để cho ngươi có thể tiến vào bên trong Thanh Liên lão tổ tọa hóa địa phương. Nghe nói như thế, ở đây không ít Thanh Liên môn bên ngoài tu sĩ cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Thanh Liên môn lão tổ cái kia là nhân vật nào? Đó là man hoang thời đại cường đại tồn tại. Man hoang thời đại sau khi kết thúc, Thanh Liên môn lão tổ sáng lập Thanh Liên môn. Nghe nói nó trong tay có một đóa Thanh Liên, có thể dạy hóa thiên địa vạn vật, là man hoang thời đại số một cường đại chí bảo. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, một mặt kinh ngạc hỏi, quý môn lão tổ tọa hóa địa phương, chẳng phải là có thiên địa Thanh Liên? Thiên địa Thanh Liên, không biết cùng diệt thế thiên liên so ra, cái nào càng thêm cường đại một chút? Dương Chân hiện tại chỉ là không phát huy ra diệt thế thiên liên toàn bộ uy lực đến. Danh tiếng của thiên địa Thanh Liên so diệt thế thiên liên còn kinh khủng hơn. Có thể nghĩ, năm đó Thanh Liên môn lão tổ đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Quả nhiên, Thanh Liên môn chủ nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, trong thánh địa, chính là có thiên địa Thanh Liên. Lần này tiến vào bên trong, bản môn chủ chính là muốn xin mời Dương tiểu hữu đem thiên địa Thanh Liên mang ra. Nói đùa cái gì? Dương Chân nhìn chừng chừng lấy Thanh Liên môn chủ, đem thiên địa Thanh Liên mang ra. Nếu như có thể đem thiên địa Thanh Liên mang ra lời nói, thiên địa Thanh Liên đã sớm họ Dương rồi, còn cùng các ngươi có quan hệ gì? Cái này, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Dương Chân có chút do dự nói, Thanh Liên môn chủ lão đầu tử này còn tính là không sai. Thanh Liên môn cũng hết sức tốt khách, Nhiều như vậy đồ tốt, sự tình tốt đều rơi vào Dương Chân trên đầu. Còn nhường Dương Chân lĩnh ngộ thập nhị thanh liên loại này vô thượng công pháp. Nếu như lại cướp người ta thiên địa thanh liên lời nói. Vậy thì có điểm thật là thơm rồi. Thanh liên môn chủ giống như là nhìn thấu Dương Chân tâm tư. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Nói ra, ngươi yên tâm đi. Thiên địa thanh liên là thanh liên môn lão tổ luyện hóa thiên địa chí bảo. Không có thanh liên môn đặc thù pháp môn lời nói, người khác là hoàn toàn không cách nào sử dụng, trừ phi có thể biến mất lão tổ bản mệnh ấn ký. Dương Chân nghe được quả muốn chửi mẹ, biến mất thanh liên môn lão tổ bản mệnh ấn ký. Đó cùng trực tiếp xử lý thanh liên môn lão tổ khác nhau ở chỗ nào? Có thể xử lý thanh liên môn lão tổ người, còn muốn thiên địa thanh liên làm sao? Bất quá tốt xấu là thanh liên môn lão tổ tọa hóa địa phương. Nói không chừng còn có mặt khác đồ tốt. Dương Chân có chút hiếu kỳ bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.